Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, bất quá bộ dáng này cũng phản ứng Hạ Thanh cùng những người này rất quen thuộc. Phi Thường Thục, Diêu Thắng Nam nhìn về phía Hạ Thanh, đáy lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Hạ Thanh giả khụ một tiếng, cũng có chút nhàn nhạt xấu hổ, nghĩ kỹ rồi tới cùng ta học võ sao? Phụt, có người nở nụ cười. Hạ Thanh Thanh, ngươi sợ không phải đang nằm mơ đi. Thắng Nam yêu cầu theo ngươi học võ. Hạ Thanh cũng không để ý tới nàng. Thẳng lăng lăng nhìn Diêu Thắng Nam. Chúng ta so một hồi. Nếu ta thắng, ngươi bái ta làm thầy. Nếu ta thua, tùy ý ngươi xử trí. Thế nào, lại đây tìm cha? Một đám nữ hài tử tất cả đều nở nụ cười. Nữ nhân này là ngu đi. Ai không biết Diêu Thắng Nam nhiều có thể đánh, nàng chính là Tê Quân do Hắc mang, hơn nữa thường xuyên cùng người đánh nhau, không phải kia giàn hoa. Diêu Thắng Nam nhìn về phía sân bóng rổ, Hạ Thanh lập tức minh bạch nàng ý tứ, chúng ta là ở luận bàn võ nghệ, sẽ không có người quấy rầy. Tử Thương tự gánh vác, Hạ Thanh làm những người khác đằng ra vị trí. Nàng cùng Diêu Thắng Nam đứng ở trung gian. Hai cái nữ hài dáng người đều không lùn tiểu, hướng kia vừa đứng thực có phân lượng, Diêu Thắng Nam so Hạ Thanh còn muốn cao, có thể có 1m75 trở lên, cơ bắp so bình thường nữ sinh phát đạt, thuộc về tương đối vận động phạm nhi dáng người, không mập không gầy cực cụ sức bật, bất quá đứng ở Hạ Thanh bên người, liền có vẻ thực gầy một cái. Thắng Nam cố lên, làm nữ nhân này nhìn một cái ngươi lợi hại. Thanh Thanh, cố lên, Lục Giai cùng Chân Chân cũng không cam lòng yếu thế, cùng nhau hò hét trợ uy, vì Hạ Thanh cố lên khuyến khích, bên kia các nữ hài không vui, cũng bắt đầu cao giọng trợ trận, trong sân còn không có động tĩnh, đội cổ đông đã ổn thỏa, Hạ Thanh hướng tới Diêu Thắng Nam được rồi cái chiến trước lễ. Đối với hiện tại tới nói là chính thức cổ lễ, có một loại ý nhị. Làm nguyên bản đánh nhau ẩu đả đều trở nên có bức cách lên. Lúc này ai nhìn đến sẽ tưởng vườn trường bá lang, rõ ràng chính là hữu hảo võ thuật thi đấu sao. Diêu Thắng Nam cũng bị cái này không khí cảm nhiễm, không thể hiểu được cũng làm ra đồng dạng động tác đáp lại. Làm xong mới phản ứng, nàng vừa rồi là choáng váng sao. Hạ Thanh bày ra khởi thế, thân thể này nàng khống chế một tháng. Đã càng thêm quen thuộc cùng dung hợp, sẽ không giống ban đầu như vậy, đầu óc giận sôi lạnh, nhưng thân thể có chính hẳn ý tưởng linh tinh sự tình phát sinh. Hơn nữa trải qua một tháng rèn luyện, thân thể này có rất lớn cải thiện, gần nhất xác thật là dịch gia quyền nổi lên tác dụng. Thứ hai là thân thể rốt cuộc tuổi trẻ, đạp hư không đến chạy đi đâu, hơn nữa Hạ Thanh Thanh là nông thôn xuất thân. Tuy rằng nơi đó xây dựng thực không bình thường, nhưng rốt cuộc là ở nông thôn, từ nhỏ nàng liền thích đầy khắp núi đồi chạy vội, đáy kỳ thật cũng không kê monster cho nên thời gian ngắn ngủi. Bày ra tư thế cũng đã đủ hù người, nguyên bản ở một bên muốn xem kịch vui các nữ hài tử. Nhìn đến Hạ Thanh bộ dáng này, đáy lòng cũng có chút bồn chồn, nữ nhân này thế nhưng là luyện qua, xem cái dạng này. Như thế nào cùng trong tivi võ lâm cao thủ dường như. Hơn nữa bãi còn khá xinh đẹp, có loại lực đạo tốt đẹp kết hợp, dùng để coi như chụp ảnh tư thế nhất định rất đẹp. Không chờ các nàng nghĩ nhiều, Hạ Thanh liền ra tay, cùng vừa rồi chậm gì gì khởi thế bất đồng, động tác cực kỳ nhanh chóng, trực tiếp nhằm phía Diêu Thắng Nam yếu hại, trong phút chốc Hạ Thanh ánh mắt trở nên sắc bén kiên quyết. Động tác sắc bén ngoan độc, làm Diêu Thắng Nam rõ ràng cảm nhận được nghênh diện đánh tới túc sát chi khí. Loại cảm giác này không phải bình thường nữ hài tử chi gian đánh nhau, mà là mang theo dày đặc mùi máu tươi, mang theo chí người vào chỗ chết điên cuồng. Diêu Thắng Nam là cái hàng thật giáo bá, nhưng lại ác liệt cũng bất quá là hòa bình niên đại lớn lên bình thường hài tử. Tuy rằng cũng sẽ gặp được một ít hắc ám. Càng có rất nhiều quang minh, tuy có lưu hành một thời làm ác kém, lại phi vạn ác đồ đệ, mà Hạ Thanh là tướng môn phụ, dịch ra cây to đón gió. Lại có anh kia tại tiền tuyến giết địch. Lúc này tổng hội có người muốn động oai chủ ý, dục bắt cóc phụ nữ và trẻ em áp chế hoặc là làm phía trước người tâm loạn. Nàng không biết gặp được quá bao nhiêu lần hành thích, có mấy lần thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Nàng cũng từng gặp được quá nguy cấp, thi hoành khắp nơi, cũng kiến thức hơn người tính ác độc, nhìn đến quá các quý tộc lấy bắn chết nô lệ làm vui. Bao gồm chính nàng tay, liền lây dính quá máu tươi. Đó là nàng trảo ra tới gian tế, đã từng là nàng phi thường tin cậy người, biết được chân tướng vẫn như cũ sẽ không thủ hạ lưu tình. Chết, đối với người kia tới nói là giải thoát, vì bắt được nàng phía sau người, hậu trạch nữ nhân cũng có thể ác độc đến làm người khắp cả người phát lạnh. Phải biết rằng nhân trệ, lăng trì, lột da, trừu tràng từ từ đều là bọn họ cái kia niên đại vẫn thường dùng để lăn lộn người thủ đoạn. Hạ Thanh làm cho người ta sợ hãi khi thế dường như xương không nghênh diện đánh úp lại. Lệnh Diêu Thắng Nam sợ hãi sợ hãi. Trong nháy mắt hoảng hốt làm nàng mất đi tiên cơ. Hạ Thanh ở nàng không có phản ứng phía trước, liền nhanh chóng hoàn thành chính mình động tác. Đá, liêu, khấu, đỉnh, véo. Diêu Thắng Nam chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến đau nhức. Muốn tránh né phản kích đã không kịp. Hai chân trực tiếp mềm nhũn ngồi xuống trên mặt đất, đầu bị ấn ở trên mặt đất không thể động đậy. Nàng thua, thua nhanh chóng lại dứt khoát. Chương 20 tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một cái trường hợp. Ngay cả đối Hạ Thanh tràn ngập tin tưởng Lục Giai cùng chân chân cũng trợn mắt há hốc mồm money này. Này cũng quá nghiêu bước đi. Trực tiếp chính là nháy mắt hạ gục a. Nếu không phải biết Diêu Thắng Nam là cái dạng gì người, các nàng đều phải tưởng diễn trò. Trong sân một mảnh an tĩnh, mang theo nhàn nhạt xấu hổ. Có phục hay không? Hạ Thanh lợi dụng chính mình thể trọng kết hợp kỹ xảo, làm Diêu Thắng Nam không thể động đậy. Diêu Thắng Nam cắn răng giận trừng mắt Hạ Thanh, muốn bỏ dậy, nhưng như thế nào cũng không động đậy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thua. Còn thua thảm như vậy, thua không đáng sợ, kỹ không bằng người, đã bị người đánh, nhưng nàng là bị đối phương khí thế cấp dọa tới rồi. Trên thực tế là bại bởi chính mình yếu đuối, nàng vừa rồi khiếp đảm mới có thể chần chờ, mới có thể làm cho mặt sau kết quả. Cái này lý do làm nàng vô pháp tự xử, trước mắt xuất hiện nàng nhất không muốn hồi ức đến cảnh tượng. Trong ánh mắt lộ ra không cam lòng. Tức giận, oán hận thậm chí sợ hãi. Các loại phức tạp cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Nàng không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận chính mình là cái người nhu nhược. Hạ Thanh nhìn đến như vậy Diêu Thắng Nam rất là kinh ngạc. Cái này Diêu Thắng Nam không đến mức như vậy thua không nổi đi. Nàng buông ra áp chế đứng lên, bất động thanh sắc đứng ở một bên. Chắp tay sau lưng, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, đặc biệt cao thủ Phạm Nhi, những cái đó nữ hài vội vàng dũng đi lên, đem Diêu Thắng Nam đỡ lên, cũng vì nàng bênh vực kẻ yếu, vừa rồi không tính, người sấn người không bị đánh lén, tính cái gì hảo hán, Thắng Nam chúng ta đều biết vừa rồi là ngoài ý muốn. Người mau đi cho nàng điểm nhan sắc nhìn xe monster nữ nhân này quá vô sỉ. Rõ ràng là xử trá chính là, loại người này cần thiết hảo hảo giáo huấn, nếu không liền không biết trời cao đất rộng. Thắng Nam, người không sao chứ, người như thế nào không nói lời nào, ngoặc kép, tìm cha các nữ hài không tiếp thu sự thật này, cảm thấy Hạ Thanh thắng chi không võ, díu dít dùng ngôn ngữ công kích, phủ định kết quả này, muốn lại tìm về bãi. Lục Giai cùng chân chân sao dung các nàng chống chế, cằm eo chọn cằm khoe khoang, đánh không lại liền nói chúng ta xử trá, muốn hay không như vậy không biết xấu hổ chính là. Chúng ta cái này kêu chiến thuật, các ngươi có hay không điểm võ thuật tinh thần a? Hạ Thanh đem hai người ngăn lại. Hướng tới các nàng lắc lắc đầu, bỏ đá xuống giếng có vi quân tử chi đạo, huống hồ như vậy đối phun. Thật sự quá mức khó coi, giống như phố phường người đàn bà đanh đá giống nhau. Phi hảo nữ việc là money Lục Giai cùng chân chân thẻ lưỡi. không nói cái gì nữa, nhưng vẫn như cũ một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý. Các nàng bằng hữu đem trường học nổi danh đại tỷ đầu đều đánh ngã cũng. Hơn nữa vẫn là nháy mắt hạ gục, quả thực là võ lâm cao thủ tồn tại a. Chỉ có Hạ Thanh đáy lòng rõ ràng, y theo nàng hiện tại thân thủ, thật muốn đánh lên tới nàng thật đúng là chiếm không được tiện nghi. Mới vừa rồi nàng bất quá là lợi dụng một chút tiểu kỹ xảo. Sấn này chưa chuẩn bị chạy nhanh xuống tay, mới có thể nhất chiêu chí thắng. Lại nói tiếp có chút khi dễ tiểu cô nương, nếu không liền luyện như vậy một tháng, thân thể tố chất lại không được dưới tình huống. Muốn đem trước mắt cái này đáy hảo còn luyện qua, thực chiến cũng phi thường phong phú tiểu cô nương đà đào. Đó là không quá khả năng sự, này cũng còn may mà thân thể này bởi vì béo mà có lực lượng. Có thể lợi dụng bản thân thể trọng áp chế đối phương. Nếu lại đến một lần, nàng đã có thể khó có thể chiếm cứ tiên cơ, đánh nhau thời gian lôi kéo trường, nàng liền không có phần thắng. Diêu Thắng Nam chậm chạp không có động tác, cả người tự do bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Thanh cũng không có chủ động ra tiếng, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, phi thường tâm cơ đãi ở một cái an toàn vị trí. Nếu nàng nhìn lầm, cái này nữ hài cũng không phải một cái nói là làm người. Nhân phẩm thấp kém, thua còn muốn lại tập kích nàng, hoặc là làm vây ẩu, nàng cũng có thể có né tránh thời gian. Nàng không có ngốc hề hề đi sân thượng, mà là ước hẹn ở sân vận động, cũng không phải đơn thuần cái gì thua đồ đề, càng nhiều vẫn là vì tự bảo vệ mình. Đối phương chính là rõ ràng tới tấu nàng, sao có thể sẽ ngốc hề hề bái nàng vi sư, mặc dù nàng miệng lại có thể lừa dối. Đối mặt mãng người, không thể ở vũ lực thượng tuyệt đối áp chế, xảo lưỡi như hoàng cũng là không có bất luận tác dụng gì. Chỉ cần làm đối phương cảm nhận được ngươi cường với nàng, nàng mới có thể con mắt tương xem, cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, đánh, là cần thiết, cùng loại người này liền phải dùng nắm tay nói chuyện, vì giảm bớt về sau phiền toái. Đây là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, nhưng là cũng muốn ở an toàn địa phương, đi theo Diêu Thắng Nam các nữ hài xem trường hợp rằng con nóng vội không thôi. Nhưng lại không dám tiến lên khiêu khích, Hạ Thanh vừa rồi kia một tay vẫn là dọa tới rồi các nàng. Chỉ có thể không ngừng khuyến khích Diêu Thắng Nam môn sơ Diêu Thắng Nam thật lâu mới từ thế giới của chính mình đi ra, áp xuống trong lòng phức tạp cảm xúc, tuy lại không cam lòng lại vẫn là bài trừ mấy chữ. Ta thua, Hạ Thanh ý cười trở nên càng thêm chân thành. Còn hảo, cái này nữ hài vẫn là giảng tín dụng. Trong lòng thượng tôn đạo nghĩa, hơi thêm vẫn là có thể trở thành một người võ giả. Ngươi thực hảo, thỉnh ngươi nghiêm túc suy xét ta đề nghị. Dịch gia quyền không chỉ có cường thân kiện thể, càng là tuyệt hảo nội tu chi đạo. Từ trong ra ngoài chân chính cường đại, Diêu Thắng Nam trong lòng đột nhiên trừ một chút. Cái này bụ bẫm nữ hài không lớn đôi mắt thập phần trong trẻo. Giống như có thể nhìn thấu nàng nội tâm giống nhau. Từ trong ra ngoài chân chính cường đại, cái này dụ hoặc làm nàng cơ hồ đương trường liền đáp ứng. Người có thể hảo hảo ngẫm lại, vừa rồi đánh đố bất quá là vui đùa, muốn học dịch gia quyền cũng là phải trải qua khảo nghiệm. Nếu không chỉ có thể học cái da lông, đối người khác tới nói đã cũng đủ, đối với ngươi mà nói lại xa xa không được. Hạ Thanh nói xong quét đối diện các nữ hài liếc mắt một cái. Làm vừa rồi thua đại giới, phạt các ngươi tháng này tan học lúc sau đều phải đến sân vận động. Nghe theo ta an bài, không sai, nàng nói chính là các ngươi mà không phải ngươi, náo nhiệt là đẹp sao, không như vậy tiện nghi sự, này đàn nữ hài ngày thường luôn thích gây chuyện thị phi. Tất cả đều là nhàn, làm các nàng có quá nhiều phát tiết không ra đi tinh lực. Một khi đã như vậy liền không cần lãng phí. Cường thân kiện thể từ hôm nay trở đi, vì về sau trở thành quốc gia lương đống đánh hảo cơ sở. Lại vô dụng cũng phương tiện vì gia tăng dân cư làm cống hiến. Cái quỷ gì, dựa vào cái gì a? Chính là, ngươi là thứ gì, làm chúng ta nghe ngươi lời nói. Nằm mơ đâu, bằng ta có thể đem các ngươi một đám đều đánh ngã. Hạ Thanh nhướng mày, vẻ mặt ngạo nghễ, các ngươi không phải ỷ vào chính mình lợi hại thích khi dễ người sao? Xảo, ta cũng là, cũng mặc kệ một đám nữ hài quỷ khóc sói gào. Hạ Thanh cầm lấy một cây hư rớt nhảy dây, trong đó một bên bắt tay đã rớt, nàng bắt lấy tốt kia một bên, ném roi ở không trung trừ cái hoa thước. Nàng từ trước ném roi cũng là một phen hảo thủ, chỉ là phía trước không có nhớ tới, vừa rồi nhìn đến cái này hỏng rồi nhảy dây mới phản ứng. Dùng để hù dọa người vừa lúc, quả nhiên, tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi. Nữ nhân này rốt cuộc cái gì địa vị a? Muốn hay không 18 ban võ nghệ đều sẽ a? Một cái nữ hài vừa định nói cái gì đó, nàng một roi trừ qua đi. Ở nàng gương mặt bên cạnh phát ra, bang tiếng vang. Chỉ kém hào mễ liền trực tiếp trừ đến trên mặt, đem kia nữ hài dọa cái chết khiếp, trực tiếp cương ở tại chỗ, lại không nghe lời, cái roi này liền trừ đến các ngươi trên mặt. Cái này lực đạo liền tính không lưu sẹo, cũng có thể làm ngươi xấu mấy tháng, Hạ Thanh âm chắc chắc uy hiếp. Một đám nữ hài tử nào dám phản kháng, muốn quần công đi. Gần nhất không có người dẫn đầu, thứ hai bên cạnh nam sinh còn ở như hổ rình mồi. Bọn họ không nhúng tay nữ sinh sự, nhưng không đại biểu sẽ trơ mắt nhìn chính mình người bị khi dễ. Nhưng là liền như vậy thỏa hiệp, lại mặt không đi mặt mũi. Chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, các nàng về sau liền vô pháp lăn lộn, Diêu Thắng Nam cái thứ nhất động, hảo các nữ hài thấy vậy càng minh bạch. Này một chuyến là không có biện pháp, Diêu Thắng Nam nói 102, nàng đáp ứng liền sẽ không đổi ý. Diêu Thắng Nam cùng những cái đó hán tử kỹ nữ bất đồng. Nàng là thiệt tình thực lòng muốn học nam sinh, cho nên cũng cùng nam sinh giống nhau thích giảng giang hồ đạo nghĩa gì đó. Làm người thực đủ anh em monster Diêu Thắng Nam đều nhận túng. Các nàng này đó tiểu lâu la có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cũng đi theo làm theo lạc, vì thế đội bóng rổ các nam sinh liền nhìn Hạ Thanh mang theo một đám nữ sinh ở một khác sườn sân. Bóng luyện khởi võ tới, nhất chiêu nhất thức còn rất giống lần đó sự, này quả thực có điểm không thể hiểu được, rốt cuộc là cái gì thần phát triển Nga, làm cái gì, không phải muốn xé bức sao, ta đều làm tốt một hồi đi can ngăn chuẩn bị, như thế nào liền thế giới tràn ngập ái cùng phấn đấu. Hạ ma đầu cho các nàng hạ cổ đi, thế nhưng đi theo nàng luyện đi lên, nói tốt bạo lực học đường đâu. Mặc kệ các nam sinh có bao nhiêu khiếp sợ, Hạ Thanh mang theo một đám nữ hài tử ở đất trống bắt đầu luyện lên. Làm tốt nhiệt thân vận động, nàng liền bắt đầu dạy dỗ nhất cơ sở dịch gia quyền. Vì gia tăng các nàng hứng thú, trước hết dạy dỗ chính là tư thế rất là tiêu sái động tác. Này đã không phải thuần túy dịch gia quyền, hỗn hợp biểu diễn tính chất quyền pháp, này đó nữ hài tử trừ bỏ thích khi dễ người, thành tích kém ở ngoài cũng là có ưu điểm, các nàng rõ ràng so Lục Giai cùng chân chân thân thể tố chất muốn hảo. Học được mau, có vẫn là từ nhỏ học vũ đạo, tuy rằng lực đạo không đủ nhưng học khởi động tác phi thường mau. Tư thế bãi đến phi thường đẹp. Một đám thanh xuân rào rạt các thiếu nữ, đồng thời luyện khởi quyền, Mỹ cùng lực đạo hoàn Mỹ kết hợp, kia hình ảnh cảnh đẹp ý vui, mà giống Diêu Thắng Nam như vậy ngày thường thích đánh nhau. Soái khí lại tràn ngập lực lượng, làm người cảm nhận được khác hiên ngang, loại này soái khí là ngoại lai võ thuật không có ý nhị. Mang theo một loại tràn ngập ngàn năm nội tình thâm chamani một đám nữ sinh nguyên bản là bị bắt. Tâm bất cam tình bất nguyện, nếu không phải Hạ Thanh cầm roi nơi nơi trừ, căn bản sẽ không hảo hảo hoàn thành động tác, mà khi các nàng phát hiện, các nàng động tác thế nhưng hấp dẫn đội bóng rổ các nam sinh ánh mắt. Cái loại này ánh mắt tràn ngập kinh diễm cùng tán thưởng, làm các nàng càng thêm đánh đáy lòng bắt đầu nghiêm túc lên. Chính trực thanh xuân niên thiếu, xuân tâm manh động thời điểm. Đều phi thường hy vọng chính mình có thể hấp dẫn khác phái lực chú ý. Này đàn nữ hài tử đồng dạng như thế, thậm chí so bình thường nữ hài tử càng thêm đường hoàng. Các nàng sẽ tìm Hạ Thanh cha, chính là bởi vì Hạ Thanh hấp dẫn các nàng khuynh mộ các nam sinh lực chú ý. Hiện tại đổi thành các nàng, trong lòng Mỹ Tư Tư, không cần roi một đám vô cùng nghiêm túc, hy vọng chính mình trở thành trong đám người nhất lóng lánh tinh. Hạ Thanh thấy thế thực vừa lòng, làm các nàng lại đây quả nhiên là chính xác, đỡ phải này đàn nữ hài tử tan học lúc sau không biết đi nơi nào chung trả. Học cái xấu không nói, còn dễ dàng bị khi dễ, nàng ở trên mạng chính là nhìn đến, thời đại này lớn như vậy hài tử, đặc biệt dễ dàng theo đuổi cái gì cá tính tân triều. Kết quả gặp được không tốt sự, cả đời liền làm hỏng, này bộ quyền pháp trải qua nàng điều chỉnh, không có gì lực sát thương càng nhiều là chú trọng cường thân kiện thể. Động tác tuy rằng xinh đẹp xoái khí, khá vậy thực xảo quyệt phi thường tiêu hao thể lực, như vậy một bộ đánh hạ tới, hiện tại không có cảm giác, dừng lại lúc sau thực mau liền sẽ cảm thấy mệt nằm liệt. Không có tinh lực lăn lộn mặt khác, Hạ Thanh về nhà thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, nàng đi đến cổng trường khẩu xa xa liền nhìn đến Ngô Đại Mai đã ở bên ngoài chờ nàng. Nhìn đến bên người nàng còn có đồng học, Ngô Đại Mai đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Mẹ, Hạ Thanh cao giọng hô, hướng tới nàng phất tay, lại đối những người khác nói, ta mụ mụ tới đón ta, các ngươi một hồi về nhà phải làm tâm, về đến nhà thời điểm phát cái tin tức báo bình an. Hết chương.